pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 491 ta là ngốc bạch ngọt 31. Cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 2. Trận này cầu huyết tuồng sướng xuống dưới. Cơ hồ tất cả mọi người là người bị hại. Mà tội ác tày trời thế nhưng là được xưng đạp nguyệt trích thiên người. Vô số thiếu nữ trong mộng tình lang, Sở Khinh Hầu, hiện giờ chỉ còn 4 vị bình phán, quyết định minh chủ đại tái ngày mai tiếp tục tổ chức. Xét thấy Nam Cung Cửu chúng độc sâu nặng đã vô pháp dự thi. Mà Sở Khinh Hầu đạo đức bại hoại, võ công lại cao đức hạnh có mệt cũng không thể làm thống lĩnh võ lâm người lãnh đạo. Bởi vậy, minh chủ đem ở còn lại 4 người trung sinh ra, thả Sở Khinh Hầu làm người âm hiểm. Vì đạt được mục đích không tiếc tàn hại đồng đạo, phế bỏ võ công, không được tự xưng lục lâm nhân sĩ. Sở vừa kêu đại biểu Sở Vân Sơn Trang khẳng khái trần từ. Sở gia dạy con vô phương, thẹn với võ lâm đồng đạo, nguyện ý đền bù sở hữu bị Sở Khinh Hầu xúc phạm tới người. Chỉ cần Sở Vân Sơn Trang có thể làm được sự tình, tuyệt không chối từ, đồng thời thu hồi Sở Khinh Hầu trong tay hết thảy tài nguyên, đem Sở Khinh Hầu từ Sở Vân Sơn Trang xóa tên, từ nay về sau hai không liên quan, quả nhiên là một mạch huynh đệ, đều là như thế giả nhân giả nghĩa, đều là như thế sẽ làm chỉ có bề ngoài. Sở vừa kêu chẳng những thắng được đại gia tôn trọng, còn thành công tiêu diệt tâm phúc họa lớn, hơn nữa thuận lợi tiếp thu Sở Khinh Hầu nhiều năm kinh doanh hết thảy tài nguyên. Đoạt được xa xa vượt qua trả giá, Sở Vân Sơn Trang thái độ được đến đại gia thông cảm. Rốt cuộc, sự tình là đệ đệ làm, ca ca ra tới không biện giải không đùn đầy, nghĩa vô phản cố trợ giúp đệ đệ chùi đít, cái gọi là giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, mọi người cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Sở vừa kêu lại lấy ra 5.000 lượng hoàng kim, trừ bỏ cấp đệ đệ kết toán khất nợ tiền khám bệnh. Còn có bồi thường ý vị ở bên trong, Lâm Tịch khoa tay đem này một số tiền khổng lồ quyên cho Thạch Vân Xuyên đại biểu trưởng lão hội. Công bố dùng này số tiền nuôi nấng những cái đó võ lâm nhân sĩ cô nhi cùng đường bí lối người. Đối mặt này cử, mọi người liền hô, đại thiện, đại thiện. Lâm Tịch lặng lẽ để sát vào Dương Tử Hưng, thấp giọng thì thầm một trận, Dương Tử Hưng bỗng nhiên đầy mặt kinh ngạc. Bỗng nhiên vui vô cùng, liên tiếp gật đầu, nói vậy, chính mình này phân đại lễ đưa đến, Dương Tử Hưng khởi cảm kích nàng cả đời đi, Dương Tử Hưng người này, ở biện độc, giải độc phương diện đích xác có thể nói kỳ tài, thả đối với độc đã tới rồi si mê nông nỗi, thêm chi người này có chút hư vinh tâm, bởi vậy Lâm Tịch đem vào sinh ra tử kỳ 3 giải độc phương pháp cáo chi với hắn. Hơn nữa còn nói, Y Cốc có một quyển Quỷ Lão Độc Kinh, nguyện cùng Dương Tử Hưng cùng tham tường. Quỷ Lão Độc Kinh chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, bên trong ghi lại đều là hiếm lạ cổ quái chế độc giải độc phương pháp. Dương Tử Hưng cho rằng bất quá là tiền nhân nghe nhầm đồn bậy. Không ngờ chính mình sinh thời thế nhưng có thể thấy quyển sách này. Sao không mừng rỡ như điên? Dương Tử Hưng hiện tại trong lòng có chút hổ thẹn. Cái này tiểu cô nương mới là thật sự lòng dạ rộng lớn. Lòng mang nhân thiện, bắt đầu thời điểm hắn bị Sở Khinh Hầu cái kia ngụy quân tử châm ngòi. Còn đối nhân gia tiểu cô nương nhiều có căm thù, không ngờ nhân gia chẳng những đưa tới giải, vào sinh ra tử kỳ độc phương pháp. Còn mời hắn đi quan sát độc kinh, như vậy bảo bối người bình thường tàng đều không kịp, sao có thể sẽ cho người khác xem đâu. Cơ hồ sở hữu sự tình đều giải quyết lúc sau, Nam Cung Cửu làm lần này lớn nhất khổ chủ nói ra chính mình yêu cầu. Dù sao người khác cũng phế đi, Tinh Tú Hải cũng bị Sở Khinh Hầu cấp bưng, này thù này hận không đội trời chung, cho nên hắn muốn đem Sở Khinh Hầu cùng Sư Ninh Phỉ này một đôi gian phu dâm một phụ mang về Tinh Tú Hải, hắn sống một ngày, liền tra tấn bọn họ một ngày. Hắn đã chết cũng muốn này hai người chôn cùng. Nam Cung Cửu người này hành sự kỳ dị, từ trước đến nay là có một nói một, cùng Sở Khinh Hầu khẩu thị tâm phi vừa vặn tương phản. có thể nói là cái thật tiểu nhân. Mọi người thấy hắn chính trực nhân sinh tốt nhất 5 tháng. Lại bị cái kỹ nữ xúi dục tới tham gia cái gì võ lâm đại hội. Lại chịu khổ hai người đồ độc, hiện giờ mệnh huyền một đường. Hôm nay không hiểu rõ ngày sự, tinh tú hải một thế hệ kiêu hùng rơi vào như vậy kết cục. Cũng thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Nói nữa, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Vốn chính là võ lâm nhân sĩ thừa hành chuẩn tác, lui một vạn bước tới nói. Liền tính tinh tú hải hang ổ bị Sở Khinh Hầu bưng. Đại bộ phận tinh anh tất cả đều tại nơi đây. Nếu là thật sự không đồng ý hắn yêu cầu, chỉ sợ lại muốn tái khởi binh qua, tái hiện huyết vũ, bất lợi với hiện giờ võ lâm yên ổn tường hòa. Nam Cung Cửu quyết định không ở nơi này lãng phí thời gian. Rốt cuộc, hắn hiện giờ tuy rằng võ công còn ở, chính là ngày ngày nôn ra máu. Phỏng chừng cũng không nhiều ít nhật tử nhưng ai, nóng lòng chạy trở về nhìn xem tinh tú hải hiện giờ bị Sở Khinh Hầu họa họa thành gì dạng. Trước khi đi sư Ninh Phỉ khóc thút thít cầu xin Lâm Tịch một lần nữa thu lưu nàng. Phủ phục trên mặt đất dùng tay liều mạng giữ chặt Lâm Tịch mắt cá chân không chịu buông tay. U, người tha thứ ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, chúng ta nguyên bản là hào tỉ muội. Không phải sao, sư Ninh Phỉ tuy rằng bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bệch, nhưng là như cụ khó nén hoa dung nguyệt mạo, nhọn nhọn cằm, đại đại đôi mắt chứa đầy nước mắt, nếu không phải biết nàng mấy ngày trước đây hành động, chỉ sợ ai đều sẽ cảm thấy y cốc cốc chủ thật sự bất cận nhân tình. Đúng vậy, chúng ta nguyên bản là hào tỉ muội, Lâm Tịch thản nhiên thở dài. Sư Ninh Phỉ nghe vậy, hai tròng mắt tức khắc lè ra hy vọng sáng quắc quang mang. Tiếp tục dùng thấp đến bụi bặm hèn nhát bị ổi thái độ cầu xin. Nam Cung Cửu là súc sinh, hắn không phải người, nàng mắt to trung đựng đầy hoảng sợ. Hắn là cái biến thái, ta đi theo hắn đi, sẽ bị tra tấn chết. U, ngươi cứu cứu ta, được không? Ta về sau cho ngươi làm trâu làm ngựa, hầu hạ ngươi cả đời. Tiếp sau nữa, sư Ninh Phỉ một bên nói một bên, bang bang, đối với Lâm Tịch dập đầu. Vài cái chán cũng đã một mảnh xanh tím mơ siêu như vậy kỹ thuật diễn. Phòng trường ủy thác người trở về một giây lại bị cảm động. Tiếp người trở về mới là đầu óc có bệnh đâu. Lâm Tịch lạnh lùng rút về chính mình chân. Vốn là tỉ muội, ngươi lại vì cái nam nhân như vậy không từ thủ đoạn. Ngươi người như vậy sẽ hủy diệt chúng ta y cốc cơ nghiệp, hại chúng ta y cốc vô pháp ở giang hồ dừng chân. Làm ta như thế nào không làm thất vọng qua đời sư phụ cùng y cốc các tiền bối. Cỡ nào quen thuộc lời kỵ cha, bất chính là hôm trước sư Ninh Phỉ vẻ mặt chính khí lẫm nhiên chỉ trích nàng cái này y cốc cốc chủ. Nói sao, còn có, ta nhớ rõ, người từ trước thiên bắt đầu kêu ta cốc chủ, từ kia một khắc khởi. Chúng ta đã không phải tỉ muội, đương ngươi làm ra như vậy ăn cây táo, rào cây sung, hủy hoại ta y cốc thanh danh việc khi, ngươi cũng đã không phải ta y cốc người, thỉnh kêu ta cốc chủ. Lâm Tịch ánh mắt trong suốt vô cùng. Không hỉ không bi, chỉ là ở bình tĩnh trần thuật, năm đó sư phụ đem ngươi nhặt về tới vốn chính là muốn ngươi vì nô vì tỳ hầu hạ ta. Không nghĩ tới, ta lần nữa dung làm. Ngược lại là làm ngươi có không nên có tâm tư. Tinh tú hải, bãi xanh biếc, phồn hoa tựa cầm, hồ nước nơi trốn, được xưng tinh miên chỗ. Ngươi có thể đi như vậy tiên cảnh giống nhau địa phương. Còn có ngươi âu yếm hai cái nam nhân làm bạn, cũng coi như tam sinh hữu hạnh. Nói xong, Lâm Tịch lại không để ý tới nàng dãy dụa cùng cầu xin. Ở thạch con gái yêu làm bạn hạ, xoay người mà đi, nghe nói. Cửu gia là cái biến thái. Một chân bỗng nhiên bước lên nàng về phía trước vươn tưởng giữ chặt khúc u tay. Sư Ninh Phỉ hét thảm một tiếng. Nam Cung Cửu trên mặt mang theo ý cười. Ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng. Cửu gia là biến thái sao? Sư Ninh Phỉ lại lần nữa phát ra lo lắng thảm gào. Nam Cung Cửu chân ở trên tay nàng nghiền tới nghiền đi. Sư Ninh Phỉ biết chính mình xương tay khẳng định nát. Nam Cung Cửu, người tha ta đi, người buông tha ta đi. Nam Cung Cửu tay thác cằm, ngữ mang trào phúng, lời này, không phải mỗi lần ngươi trên giường phía trên nói sao? Như thế nào, tưởng nhà ngươi cửu gia? Nam Cung Cửu vẫn chưa thật sự hồi Tinh Tú Hải, mà là ở Y Cốc trên đường phục kích Lâm Tịch. Lâm Tịch đã sớm biết chính mình làm hắn cùng sư Ninh Phỉ dường sự cho hấp thụ ánh sáng làm hắn bất mãn, hơn nữa ở chính mình cho hắn giải độc thời điểm, cái này hóa đã hạ quyết tâm muốn sát nàng, kia cổ sát khí vẫn luôn đều tồn tại, nàng sao có thể phát hiện không đến, quả thực không thể nói lý. Lão tử chiêu ngươi, Nam Cung Cửu âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tịch, cửu gia phải về Tinh Tú Hải. Khả năng cả đời đều sẽ không lại đến, trước khi đi giết ngươi cái này xấu bước, vì dân trừ hại, ngươi tê mỏi. Sau đó hai tiểu chỉ bắt đầu rồi oanh oanh liệt liệt đánh điểu hành động. Bảo bảo vóc dáng tiểu, chỗ cao đánh không, sức lực lại không lớn, chỉ có thể đánh đánh điểu. Rất nhiều người bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ, hơn nữa Chiến Vô Nhai mang theo chiến gia bảo các huynh đệ từ trên trời giáng xuống. Nam Cung Cửu không thể không bại lui mà đi. Hết chương.